Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 28, chương đoàn tụ anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nó và hắn thức dậy như thường lệ. Em yêu, hôm nay làm bữa sáng cho anh nha. Hắn nũng nịu nói. Vâng, vâng em big ỏi mà. Nó nói. Sau khi 2N làm VSCN xong xuống ăn sáng thì có kẻ phá đám tới phá nhà. Hai nhô mọi người, tôi có một tin quan trọng cần thông báo. Anh sau khi đã đạp cửa xong vào mà cô hề cảm thấy tội lỗi thì vang giọng nói. Và đúng như dự đoán, anh ăn một ký dép thẳng vào mặt. Phá đám sớm nhỉ? Hắn nhăn mặt nói. Cô đâu, mình thông báo tin hệ trọng mà. Anh lại nhìn hắn, đôi mắt hy vọng, nói. Ngắn gọn hắn đáp, thì là mình vừa đi khám bác sĩ thì Big The C là con mình, là con trai đó. Anh nói giọng vui mừng mà nghe như hiểu lầm. T, G, rất dễ hiểu lầm rằng Jin có thai he he. Anh à nói vậy hiểu lầm thì sao? Cô nhắc nhở anh. À ừ thôi kệ đi. Anh vừa gãi đầu nói. Thế hả, chúc mừng cậu nha. Nó vui mừng chạy đến ôm cô. Thế hôm nay cúp học để ăn mừng với bọn mình nha. Anh đưa ra ý kiến. Ừ, cả 3N còn lại đồng thanh. Đột nhiên chuông điện thoại của cô và nó kêu lên cùng một lúc, tiếng chuông rất quen thuộc. Nó và cô nhìn nhau, bất chợt khóe môi của 2N nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Cuối cùng cậu ấy cũng về rồi nhỉ? Cô nói huyền bí. Ừ, mình nhớ cậu ấy quá. Nó vừa nói vừa cười. Đứng bên cạnh nó và cô, hắn và anh cô khỏi nghi vấn hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi. À, là một N thân thiết của tụi em. Cô giải thích. Là nam hay nữ? Hắn nghi vấn. Là nam. Nó ấp úng. Quan hệ gì với em cô? Hắn và anh hỏi cùng một lúc như sợ mất vợ. À, cái này tối mật. Cô nói đỡ cho nó. Thế em với hắn có can hệ gì? Anh tức tối hỏi. Cái này cũng là tối mật. Nó nói đỡ cho cô. À, bọn em đi có việc đây, cô nói nữa. Nói rồi cô khéo nó đi, mặc cho hai chàng nhà ta thắc mắc một dấu hỏi chấm rõ to. Ở sân bay, một anh chàng có mái tóc tím nhạt, đôi mắt màu nâu hạt rẻ làm cho anh chàng thêm phần cuốn hút. Anh mặc một chiếc quần âu màu trắng. Cái áo phông bình thường màu đen in chữ boy to bản màu trắng. Anh đội một cái mũ kiểu mũ snapback ESO Hàn Quốc. Anh đi đôi giày thể thao cao cá tính màu đen, thêm đôi khuyên tai màu hồng nhỏ càng tăng thêm vẻ đẹp của một mỹ nam. Bao nhiêu cô gái ở sân bay cứ đổ rầm rầm ý chứ. Thấy nó và cô, cậu hét to lên. Mình ở đây. Khi nghe đờ si tiếng nói. Nó và cô quay sang thì nhìn thấy cậu, nó và cô chạy đến ôm cậu. Nó thì hôn lên má trái cậu. Cô thì hôn lên má phải của cậu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giới thiệu một chút nha mọi người. Người con trai vừa rồi là Vũ Đình Nam Dương. 17T, tên thường gọi là Tom. Mình sẽ gọi là cậu nhé. Cậu là một chàng tra cuốn hút và là BN thân của nó và cô. Năm mà nó suy sụp nhất thì cậu có ở đó. Nhờ có cậu nó mới phần nào đỡ hơn về mặt tinh thần. Cậu thì đẹp khỏi chê. Nữ theo ầm ầm. Ba mẹ cậu mất năm 7T do tai nạn xe hơi. Từ đó một mình cậu phải quản lý toàn bộ tập đoàn Vũ Thị đứng thứ nhất trên thế giới về bánh kẹo và đồ chơi trẻ con. Ngoài ra cậu còn thường xuyên giúp đỡ công ty Happy của nó và cô. Nó và cô luôn coi cậu là một người anh trai trên cả tuyệt vời, và cậu cũng vậy. Cậu cô còn bất kỳ người thân nào nữa, và cậu cũng chỉ còn hai người muốn bảo vệ, đó là nó và cô. Bất kỳ ai làm tổn thương đến nó và cô thì đều phải chết dưới tay cậu. Cậu có một chiều cao khá ổn. 1m80, IQ 200. Cậu có N, bằng đại học từ năm 10T. Suy cho cùng cậu cũng là một N, tài giỏi. À, và đôi khuyên tai của cậu đeo, nó và cô cũng có một đôi. Thực ra đó là kim cương trắng nhưng The Secret sau lòng và bên trong là máu của cả ba người nên mới có màu đỏ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trở lại, sao anh về sớm vậy? Còn 2 tháng nữa mới hết hạn mà. Nó nói, thì là tiến trình công việc có vẻ nhanh hơn so với dự kiến nên anh về sớm thăm tụi em. Cậu nói rồi hôn vào trán của nó và cô. Thôi anh em mình đi ăn đi. Lâu rồi mới gặp nhau mà. Cô đưa ra ý kiến. Ừ đi thôi. Cậu và nó đồng thanh. Thế là cả ba người leo lên xe của cô và đi tới nhà hàng ăn. Cách Trương.